Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2376, không vội lục tốn. Tác bên trong không so tác ngoại thảo nguyên, tứ phía đều có thể trốn. Thác Bạt Phong đột phá Bạch Lộc bộ lạc trận địa, dọc theo Tang Kiền Hà Cốc chạy vọt về phía trước trốn. Cũng bất quá là nhiều thở mấy hơi thở. Mã Siêu xuất bộ dồn sức, cuối cùng vẫn chặt xuống Thác Bạt Phong thủ cấp, đại hoạch toàn thắng. Chờ hắn trở lại về chiến trường, Lương Tập đã thanh lý chiến trường hoàn tất, trừ quỳ đầy một chỗ tù binh, số lớn dê bò, lương thảo, còn có Lộc Phá Phong thi thể cùng bị thương nặng Bạch Lộc bộ lạc. Lộc Phá Phong chảm giết Thác Bạt rủ xuống, nguyên bản còn có thể duy trì trận địa. Nhưng Thác Bạt Phong bị Mã Siêu xua đuổi lấy trốn bán sống bán chết, cưỡng ép đột phá Bạch Lộc bộ lạc trận địa. Bạch Lộc bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ cơ hồ thương vong hầu như không còn. Lộc Phá Phong cùng hắn thân vệ toàn bộ bỏ mình. Những thứ này người cũng không ngốc. Nhìn ra Mã Siêu, Lương Tập tâm tư, yên lặng thu liễm bỏ mình tướng sĩ thi thể. Không có người chủ động cùng Mã Siêu bọn người đáp lời. Liền người Hán cũng không ngoại lệ. Mã Siêu tâm lý rất cảm giác khó chịu, lại cũng không thể tránh được. Rất nhanh, Trầm Hữu phái người đưa tới tin tức, yêu cầu Mã Siêu thủ thắng sau xuất lĩnh một nhóm nhân mã biên cương xa xôi truy kích. Mở rộng chiến quả, cần phải đánh đau đánh sợ tiên ti người, để bọn hắn trong ngắn hạn không dám tới gần biên tắc. Mã Siêu lĩnh mệnh, đem đến tiếp sau sự vụ giao cho Lương Tập. Xuất lĩnh 1000 trước đó thì chọn lựa thật là tinh nhuệ. Một người ba lập tức, mang đầy đủ mũi tên, lương thực, hỏa tốc biên cương xa xôi, truy kích tiên ti người tàn quân. 2 ngày sau, Lương Tập mang theo tù binh cùng chiến lợi phẩm trở về Tang Kiền Thành. Đồng thời tự mình đuổi tới Mã Siêu, hướng Trầm Hữu, bàng thống báo cáo chiến sự đi qua, biết được Lộc Phá Phong chiến tử, Trầm Hữu cùng bàng thống lại buông lỏng một hơi, ngay sau đó chuyển cáo Nan Lâu, mời hắn bớt đau buồn đi. Nan Lâu tâm tình rất phức tạp, lại không thể làm gì, đành phải đối mặt hiện thực. Mấy ngày kế tiếp tin chiến thắng liên tiếp báo về. Đầu tiên là Công Tôn Độ, Diêm Nhu bọn người truy kích tiên ti người hội binh đắc thủ. Các chém giết mấy ngàn người không giống nhau, tù binh phụ nữ và trẻ em già yếu gần 100.000 miệng, dê bò mấy trăm ngàn đầu, trung bộ tiên ti chủ lực cơ hồ bị toàn bộ phá hủy. Sau đó lại lần lượt nhận được tin tức, phụ trách đường dài truy kích tinh nhuệ thu hoạch tràn đầy. Chém giết các bộ đại soái hơn 10 người, tiểu soái hơn 10 người, có tên bộ lạc đầu lĩnh có hơn phân nửa bị giết. Cái này bên trong, Lâu Lộc chiến quả thứ nhất phong phú, hắn quen thuộc địa hình, Hắc Linh vệ lại chịu khổ nhọc, một người ba lập tức, liên tục vọt ra hơn 1000 dặm, sau đó dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy những cái kia chạy tán loạn tiên ti người. Tiên ti người liên tục chạy 500-600 dặm, khó khăn chạy ra Ngô quân truy kích, coi là có thể thở phào, buông lỏng cảnh giác, kết quả bị Lâu Lộc đánh lén đắc thủ, tuần tự giết chết đại soái 3 người, tiểu soái 17 người, bên trong thì bao quát Đàn Thạch Hoè cháu trai bộ độ căn. Qua chiến dịch này, trung bộ tiên ti nguyên khí đại thương, không có thời gian 7-8 năm rất khó khôi phục. Trầm Hữu thu đến trọng yếu tin tức đều sẽ để bàng thống thông báo Nan Lâu. Riêng là cùng Lâu Lộc có quan hệ, Nan Lâu không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, gặp Ngô quân chiến quả như thế phong phú, rung động không thôi. Nếu như không là Lâu Lộc không ngừng có tin tức truyền đến, chứng thực Trầm Hữu nói không giả, hắn cơ hồ muốn hoài nghi Trầm Hữu phô trương thanh thế. Khuếch đại từ, hắn ý thức đến Lâu Lộc nói đúng, đối địch với Ngô quân cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Xưng thần không thể tránh né. Cùng muộn, không bằng sớm. Lộc Phá Phong cũng là điển hình nhất ví dụ. Hắn cũng là quá có năng lực, không nguyện ý cúi đầu. Kết quả bị người Hán mượn đao giết người, chết ở trên chiến trường. Nếu như hắn lại không thức thời, chọc giận Trầm Hữu, khó đảm bảo Trầm Hữu không biết vạch mặt, liền mượn đao đều miễn. Tự mình động thủ, Nan Lâu cùng hắn bộ lạc nhỏ đại nhân sau khi thương lượng, quyết định xưng thần, tận lực tranh thủ một cái có lợi điều kiện. Trầm Hữu buông lỏng một hơi, một bên Mệnh Bàng Thống cùng Nan Lâu bọn người đàm phán, giải xong phương nhu cầu, một bên viết thành quân báo, hướng Ngô Vương báo cáo, thỉnh cầu chỉ thị liên quan đến ô hoàn người quy hóa, có Liêu Đông trước giám phía trước, hắn cô dám tự chủ trương. Đầu tháng 9, Tôn Sách tiếp vào Trầm Hữu tin chiến thắng, tâm tình thật tốt. Trọng thương tiên ti người chủ lực, tái ngoại uy hiếp tạm thời giải quyết, lại bức hàng ô hoàn người, Trầm Hữu có thể tránh lo âu về sau chuẩn bị Tịnh Châu chiến sự. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, càng làm cho hắn hài lòng là Trầm Hữu mã siêu thành thục, có thể một mình đảm đương một phía. Đời mới trưởng thành, Ngô Quốc giường cột càng ngày càng nhiều, căn cơ cũng càng phát ra vững chắc. Tôn Sách đem Trầm Hữu quân báo phát Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người, mệnh bọn họ hợp nghị ô hoàn người quy hóa sự tình. Liêu Đông sự tình xử lý đến thiếu thỏa đáng, lần này cần cân nhắc chu toàn một số, không thể lại ra tương tự sự tình. Liêu Đông loạn cũng liền thôi, không biết tác động đến Trung Nguyên Phúc Địa, Thượng Cốc, Đại Quận loạn lại khả năng ảnh hưởng Tịnh Châu chiến sự, thậm chí khả năng nhiễu loạn Ký Châu. Trương Hoành bọn người rất tán thành, triệu tập phụ tá kỹ càng thêm thảo luận, kỹ lưỡng cân nhắc, tranh thủ có thể lấy ra một cái vững vàng phương án tới. Tôn Sách ngay sau đó truyền thư Toàn Nhu, Từ Côn, Chu Hoàn, Lữ Mông bốn người, mệnh bọn họ làm tốt tiến công Tịnh Châu chuẩn bị. Xét thấy tiền thuế không đủ, lần này tiến công đồng thời không yêu cầu quá đại chiến quả, lấy đoán luyện bộ đội là chủ yếu mục đích, để Trung Nguyên cùng Giang Đông binh lính thích ứng phương Bắc khí hậu cùng hoàn cảnh địa lý, từ đó phát hiện vấn đề, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Chỉ có Tôn Thượng Hương, Lục Tốn ngoại lệ, bọn họ phải nghĩ biện pháp mau chóng cầm xuống Vu Thành, triệt để quét sạch trong sông tàn quân. Ngay sau đó, Tôn Sách truyền thư Lỗ Túc, U Châu sự tình cơ bản giải quyết, có thể cùng Mã Đằng, Hàn Toại giao thiệp, phù hợp thời điểm, hắn đem thân phó quan trung, cùng Tây Lương Chư Hiền gặp mặt. Tôn Thượng Hương đứng tại bàn cát trước, một tay chống cằm, một tay vẫn ôm trước ngực, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều mấy phần cùng tuổi tác không lắm tương xứng trầm ổn. Từ Tiết, Vương Dị vây ở một bên, mỗi người trầm tư, màn cửa bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó có người nói chuyện lớn tiếng, Tôn Thượng Hương nhíu mày, quay đầu nhìn một chút, người nào tại ngoài trướng. Từ Tiết nghe một chút, bỗng nhiên ánh mắt tỏa sáng, tựa như là đại vương. Tôn Thượng Hương cũng nghe ra Tôn Sách thanh âm, quay người chi tiền, đứng tại trước trướng xem xét, có thể không phải là Tôn Sách. Nàng hét lên một tiếng, chạy gấp tới, nhảy lên một cái, ôm lấy Tôn Sách cổ, tạo nên bàn đu dây. Đại huynh, làm sao ngươi tới, giúp ta đánh Vu Thành sao? Tôn Sách cười vỗ vỗ bả vai nàng, mau buông tay. Ngươi bây giờ thế nhưng là trái đều bảo hộ, cũng không sợ người chê cười. Tôn Thượng Hương cái này mới phản ứng được, vội vàng buông tay, vụng trộm le lưỡi. Từ Tiết, Vương Dị chạy tới, khom mình hành lễ. Tôn Sách hơi hơi gật đầu thăm hỏi, thế nào, đánh Vu Thành có khó khăn, còn muốn ta giúp đỡ? Địa hình quá hiểm, không tốt đánh đây. Tôn Thượng Hương dẫn Tôn Sách nhập sổ, Tại bàn cát dừng đứng lại, chỉ bàn cát phía trên tiểu thành nói ra, Mạc đại tượng sắp điên, tới gần, trên thành máy ném đá lực sát thương quá lớn, muốn xây càng rắn chắc chòi canh tạm thời rất không có khả năng. Còn phải mặt khác nghĩ biện pháp, Vương huynh, ngươi có hay không biện pháp tốt? Muốn không, điều Hoàng đại tượng đi thử một chút. Hoàng đại tượng cũng không có cách nào. Tôn Sách cười cười, bất luận cái gì kỹ thuật đều sẽ có cực hạn, không thể trông cậy vào đại tượng nhóm giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Các ngươi còn là muốn thêm động não, nhìn xem có cái gì biến báo biện pháp. Hắn biện pháp, chúng ta cũng thử không ít, thế nhưng là Tư Mã Ý đều có phòng bị. Muốn nói biện pháp, hiện tại chỉ còn một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đào đường hầm, theo đài cao phía dưới tấn công vào đi. Vương Tham Quân nói, Hà Đông, Phùng Dực bách tính ưa thích tại sườn đất phía trên đào hang coi như nhà. Nếu như chúng ta cũng tại vu dưới thành mặt đào hang, có lẽ có thể theo mà nói tấn công vào đi, hoặc là thẳng thắn đem đài cao đào sập. Tôn Sách cảm thấy có chút ý tứ, chỉ là công trình lượng so sánh lớn, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bá Ngôn đâu? Tại tuần doanh, ta phái người đi tìm hắn. Không dùng, ngươi bồi ta đi trước trận nhìn xem. Ta chưa từng thấy qua Tư Mã Ý đây, rất muốn tận mắt xem hắn cái kia lang cố chi tướng là dạng gì. Vậy ngươi có thể không nhất định, thấy lấy. Tôn Thượng Hương cười nói, nếu không chờ ta bắt sống hắn, đem cổ hắn chật cho ngươi xem. Tôn Sách cười to, cùng Tôn Thượng Hương đi ra trung quân, đi vào trước trận, Lục Tốn ngay tại trước trận tướng đài phía trên trông về phía xa. Gặp Tôn Sách tới, vội vàng nghênh đón, Tôn Sách lên tướng đài, đánh giá ba bên ngoài trăm bước vu thành, suy tư một lát, Bá Ngôn. Nhưng có phá địch kế sách, tạm thời còn không có. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Lục Tốn, trầm hữu lại lập công. Ngươi không vội, Lục Tốn bình tĩnh cười cười, gấp cũng vô ích. Không bằng không vội, hắn đón đến, lại nói, trầm đốc chưa đến mà đứng. Bên ta nhược quan, 60 tuổi về hưu, còn có 3-40 năm, có là thời gian tranh thắng bại. Không cần gấp tại nhất thời. Tôn Sách vỗ vỗ Lục Tốn bả vai, vẻn vẹn luận tâm tính. Ngươi ngược lại là so trầm hữu hơn một chút. Rất tốt, có ngươi căn này định hải thần châm, ta cứ yên tâm, vu thành chiến sự ấn ngươi kế hoạch tới. Tạ đại vương. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Vu thành trên đầu thành bóng người đông đảo, giống như là nhiều một ít người. Chỉ là cách quá xa, thấy không rõ lắm. Hắn nhìn một hồi, lại nói, Bá Ngôn, ngươi cảm giác Tư Mã Ý người này như thế nào? Lục Tốn hơi suy tư, không nhanh không chậm nói ra, đa trí mà ngụy, có thể chịu thiện biến, là nhân tài, nhưng khó có thể khống chế. Làm sao mà biết, đại vương, là có người hay không góp lời? Hy vọng đại vương có thể chiêu hàng Tư Mã Ý. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Thật có người hướng hắn góp lời. Nói Tư Mã Ý là một nhân tài. Giết chi đáng tiếc. Vu thành lại hiểm cố. Cường công tất có thương vong. Không bằng chiêu hàng. Đã có thể được người. Lại có thể đến thành. Coi như không dùng Tư Mã Ý. Để hắn nhàn rỗi chính là. Không cần thiết vì một mình hắn hy sinh vô ích rất nhiều tướng sĩ. Hắn tuy nhiên xem thường, lại không thể không có chỗ biểu thị. Hôm nay tới Vu Thành thị sát, cũng là làm bộ dáng. Thuận tiện nhìn xem Lục Tốn ý tứ. Nếu như Lục Tốn cũng có dạng này cách nghĩ, vậy hắn thì muốn cân nhắc đổi tướng. Đến một bước này, Tư Mã Ý không chết không thể. Lục Tốn cười. Nếu như là dạng này, cái kia phá thành cơ hội liền đến. Ô, không ai giúp không tuân thủ. Tư Mã Ý là người thông minh. Há có thể không biết Vu Thành lại hiểm cố. Cuối cùng có hết lương thực thời điểm. Hắn chỗ lấy chậm chạp không hàng. bất quá là muốn lấy thành bên trong tướng sĩ làm vật thế chấp. Bước người ra mặt cầu tình thôi. Thần nếu như đoán không sai, những cái kia hướng đại vương góp lời người sau lưng, nhất định có bạn bè thân thiết bạn cũ trong thành. Đại vương nếu là đáp ứng, hắn liền có thể biến nguy thành an. Đại vương nếu là không đáp ứng, thì mất bờ sông bên trong nhân tâm, khó tránh khỏi tàn bạo tên. Tư Mã Ý chờ chính là cái này cơ hội. Tôn Sách khóe miệng trao lên, không biết sao. Đi ngược dòng nước, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Để những người kia đến dưới thành tới khuyên hàng, chỉ chu đầu đảng tội ác. Tòng Phạm vì bị cưỡng bức không hỏi, nguyện ý ra khỏi thành có thể miễn tử. Không muốn ra khỏi thành thì không oán chúng ta được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?